Chương 211. Vợ chưa cưới của anh đang ở trong tay tôi. Trong phòng bệnh ở bệnh viện, sau khi gọi điện thoại cho Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp vui vẻ ngồi trong phòng bệnh chờ cô đến. Tuy nhiên, chờ được khoảng 10 phút, vẫn không nhận được tin nhắn Sở Hành trả lời rằng đã đón được cô. Bùi Diệp chuẩn bị gọi điện cho Sở Hành, anh còn chưa bấm số thì anh ta đã gọi tới. Alo, anh đón được Thiên Thiên chưa? Bùi Diệp vừa bắt máy đã hỏi ngay. Sở Hành lo lắng đáp. Chưa, tôi vẫn chưa đón được cô ấy. Vừa rồi tôi gặp cô Tăng nói cô phó đã bị bắt cóc. Bùi Diệp chợt biến sắc. Anh nói gì? Bị bắt cóc? Đúng vậy, cô Tăng nói hai kẻ bắt cóc kia ban đầu đã bắt cóc cô ấy, dùng cô ấy để uy hiếp cô phó nên cô phó mới đi theo họ. Bùi Diệp im lặng. Vì sao chuyện này nghe lại thấy hơi kỳ lạ? Bất luận tại sao lại cảm thấy kỳ lạ, thì hiện tại Phó Thiên Thiên đã thực sự bị bắt cóc. Dám động đến cô gái của anh, bọn chúng đã chán sống rồi sao? Trong lúc Bùi Diệp đang định đi tra xem người nào đã bắt cóc Thiên Thiên, thì điện thoại di động của anh lại reo lên lần nữa. Một số máy lạ hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Bùi Diệp hơi híp mắt lại khi nhìn thấy dãy số đó. Anh nhận máy. Ai đấy? Người kia nói với giọng lạnh lùng và u ám. Tổng giám đốc Bùi, thật sự là đã lâu rồi không gặp. Đừng nói như thể chúng ta thân quen lắm. Có phải Thiên Thiên đang ở trong tay anh không? Vậy tôi cũng không cần phải nói nhảm với tổng giám đốc Bùi nữa. Vợ chưa cưới của anh đang ở trong tay tôi. Bùi Diệp cười khẩy một tiếng. Nếu đã biết tôi là ai, anh không sợ sẽ có hậu quả gì sau khi đắc tội với tôi sao? Minh Nhật nói thẳng. Nếu anh muốn đòi lại vợ chưa cưới của mình, thì lấy một người ra đổi đi. Ai? Chính là phân đà chủ Thanh Thiên của phân đà 6 Thông U Các mà anh đã bắt đi 2 ngày trước. Bùi Diệp hư mũi chế nhạo. Để tôi đoán thử xem, anh là phân đà chủ Minh Nhật của phân đà 7 của U Thông Các. Nếu Thanh Thiên biết chuyện anh đã từng làm, thì liệu anh ta có còn coi anh là anh em không nhỉ? Giọng nói của Minh Nhật đột nhiên trở nên sắc bén. Tổng giám đốc Bùi, tôi cho anh thời gian 1 tiếng. Sau 1 tiếng, đưa Thanh Thiên đến bến tàu bên sông Nam Giang. Chúng ta gặp mặt rồi giao người. Nếu sau 1 tiếng anh không tới, tôi không đảm bảo vợ chưa cưới của anh sẽ thế nào đâu. Dứt lời, Minh Nhật liền cúp máy. Thấy điện thoại đã bị cúp, Bùi Diệp ném điện thoại di động cho vệ sĩ đang ở bên cạnh. Sau đó mặc áo vest treo trên chiếc giá bên cạnh và nói. Báo cho Thầy Kiều, dẫn Thanh Thiên từ trong nhà giam dưới tầng hầm của nhà họ Bùi ra đây. Vâng. Sau khi tan làm, Bùi Hạo đã mua một bó hoa hồng màu đỏ ở cửa hàng gần công ty để đi đón Bùi Diệp ra viện. Mua hoa xong, anh chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa mới bước vào phòng bệnh, Bùi Hạo đã giơ bó hoa về phía trước, hô to vào phòng bệnh. Anh, chúc mừng anh xuất... Anh ta còn chưa nói hết câu, thì một bàn tay bỗng nhiên đẩy anh ta ra. Bó hoa hồng trên tay Bùi Hạo cũng bị lấy đi, rồi đội ngược lên đầu anh ta. Bùi Hạo trơ mắt nhìn Bùi Diệp, mặt mày xa sầm đi qua trước mặt anh ta. Anh ta lẩm bẩm nói nốt chữ viện với giọng run rẩy. Chờ Bùi Diệp đi khỏi trước mặt mình, Bùi Hảo ngơ ngác lấy bó hoa trên đầu xuống. Một vệ sĩ đi tới, nhặt một cánh hoa rơi trên đầu Bùi Hảo xuống, để vào trong tay anh ta, sau đó lại đưa một sấp ngân phiếu định mức vào tay anh ta. Cậu hai, đây là giấy xuất viện và tất cả ngân phiếu định mức của cậu cả. Thủ tục xuất viện của cậu cả, làm phiền đến cậu hai rồi. Nói xong, vệ sĩ đó vội vàng theo sau Bùi Diệp rời đi. Nhìn thấy sấp ngân phiếu định mức và cánh hoa trong tay, Bùi Hạo nhìn Bùi Diệp đã bước vào thang máy với vẻ mặt đau khổ. Anh định khi nào sẽ trở lại công ty? Sau khi bị hai tên bắt cóc bắt đi, Phó Thiên Thiên bị đưa lên một chiếc xe van. Bởi vì Phó Thiên Thiên trông giống một cô gái yếu đuối, tay trói gà không chặt. Hơn nữa, theo tài liệu trong tay họ thì trước kia cô thực sự rất yếu ớt. Vì thế sau khi dẫn cô lên xe, bọn họ thậm chí còn không bịt mắt cô lại, mà cho xe chạy một mạch tới phân đà 7 Thông U Các. Trên đường đi, đôi mắt tinh của Phó Thiên Thiên đã ghi nhớ lại toàn bộ quãng đường. Lái xe thẳng vào trong sân của phân đà 7, xe dừng lại, Phó Thiên Thiên bị kéo xuống xe. Thấy mặt cô không đổi sắc, hai thành viên của Thông U Các bắt giữ Phó Thiên Thiên lại, cho là cô đã choáng váng vì sợ hãi. Một lúc sau, một người đàn ông trẻ tuổi đi xuống cầu thang của căn nhà ở bên cạnh. Khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi ấy, sắc mặt Phó Thiên Thiên đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt của một thành viên trong đội đột kích Hắc Ưng trước đây. Thậm chí nốt ruồi trên mu bàn tay cũng ở cùng một vị trí. Mà vết sẹo còn lưu lại trên trán sau lần bị thương khi làm nhiệm vụ cũng giống y chang. Sao hai người lại có những dấu vết trên cơ thể giống hệt nhau như vậy? Trừ khi hai người đó là một. Còn thành viên kia, cô đã tận mắt nhìn thấy hắn bị trúng đạn bỏ mạng khi đội đột kích Hắc Ưng bị tiêu diệt lúc làm nhiệm vụ lần đó. Khi người đàn ông quay người lại, Phó Thiên Thiên nhìn thấy bả vai hắn lộ ra ngoài áo lót. Trên bả vai có vết thương bị đạn bắn. Con người của Phó Thiên Thiên bỗng nhiên co lại. Đây quả là đi mòn giày sắt không tìm thấy. Đến tay lại chẳng tốn thời gian. Cuối cùng cô cũng tìm được kẻ phản bội này. Anh là ai? Phó Thiên Thiên lạnh lùng hỏi Minh Nhật. Minh Nhật nhìn cô và cười mỉa, hất cằm ra hiệu cho đàn em ở bên cạnh. Tên đàn em nhìn cô với vẻ giễu cợt. Đây là phân đà chủ Minh Nhật của phân đà 7 của Thông U Các chúng tôi. Phó Thiên Thiên liếc xéo Minh Nhật. Minh Nhật! Tên đàn em sầm mặt quát Phó Thiên Thiên. To gan! Tên của đà chủ chúng tôi mà để cô có thể gọi thẳng sao? Minh Nhật cười nhẹ, giơ tay lên nói. Cô phó là khách quý, cậu đừng dọa khách quý của tôi. Cô phó, thật ngại quá. Đàn em của tôi hơi thô lỗ, mong cô phó bỏ qua cho. Minh Nhật hơi khom người xuống với Phó Thiên Thiên một cách rất phong độ. Minh Nhật không cần thiết phải khách sáo với Phó Thiên Thiên. Dù sao, người anh em tốt của hắn là Thanh Thiên, vẫn đang ở trong tay Bùi Diệp. Chỉ cần là người của Bùi Diệp thì hắn sẽ không tiếp đón tử tế. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Phó Thiên Thiên, trên người cô có hơi thở mạnh mẽ quen thuộc, khiến hắn không kìm được mà cư xử lịch sự với cô, không dám lỗ mãng. Anh bắt tôi để làm gì? Chồng chưa cưới của cô là Bùi Diệp đã bắt mất người anh em của tôi. Tôi phải dùng cô ấy để đổi tính mạng người đó. Chỉ cần Bùi Diệp thả người anh em của tôi ra thì cô sẽ không sao. Minh Nhật nói. Người đâu? Mời cô phó lên xe. Hắn vừa dứt lời, Phó Thiên Thiên lại bị dẫn lên một chiếc xe khác. Sau khi đổi sang chiếc xe khác, người trong trường cô cũng thay đổi thành hai người khác. Bọn họ đã thèm nhỏ dãi trước vẻ đẹp của Phó Thiên Thiên khi cô xuất hiện ở phân đà. Bởi vậy mới xung phong áp giải để có thể nhân cơ hội sàm sỡ cô. Lúc này, một bóng người ngồi trên ngọn cây cách đó không xa đã nhìn thấy tình hình phân đà 7 của Thông U Các qua kính viễn vọng. Cũng nhìn thấy hai kẻ đang thèm muốn Phó Thiên Thiên. Thấy bọn chúng nhìn nhau cười xấu xa bước lên xe, Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi trên cành cây tặc lưỡi lắc đầu. Quả nhiên là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Cả chủ nhân và đàn em đều là đồ đuôi mù. Bắt cóc ai không bắt, lại bắt cóc Phó Thiên Thiên. Chiếc xe vừa rời khỏi hang ổ của phân đà 7. Hai người đàn ông ngồi hai bên Phó Thiên Thiên đã bắt đầu nhìn cô với ánh mắt dâm dê. Gã đàn ông ngồi bên trái nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ thèm thuồng, nói. Người đẹp, sao thế? Sau khi chúng ta lên xe, sao em vẫn không nói gì? Gã đàn ông ngồi bên trái, lén vuốt ve cánh tay cô. Ôi chao, nhìn cánh tay này mà xem, thật mảnh mai, làn da trên cổ cũng thật là đẹp. Ông đây còn chưa chạm vào cô gái nào da rẻ non nớt như thế này bao giờ. Dứt lời, hắn lau nước bọt trên khóe miệng. Tài xế ngồi đằng trước nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hai người đàn ông ngồi ở ghế sau muốn giở trò xấu với Phó Thiên Thiên, bèn vội lên tiếng nhắc nhở. Hai người các anh đã quên những lời đà chủ nói rồi hả? Cô ấy không phải là người mà các anh có thể đụng vào đâu. Gã đàn ông ngồi bên trái hừ một tiếng. Đó là đà chủ nói xã giao thôi. Trước kia, chẳng phải đà chủ cũng chẳng nói gì khi bọn này đụng vào con tin sao? Gã đàn ông ngồi bên phải phụ họa. Đúng vậy, và lại cô ta còn là người phụ nữ của Bùi Diệp. Chẳng lẽ anh không muốn nếm thử xem người phụ nữ của Bùi Diệp có mùi vị như thế nào à? Chờ sau khi hai anh em bọn tôi nếm xong, sẽ để anh nếm thử. Sau khi nghe thấy những lời này, tài xế cũng bắt đầu nhộn nhạo muốn thử, thế là không ngăn cản hai người ngồi ghế sau nữa. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hai người đàn ông ngồi bên trái và bên phải cô. Khi người đàn ông bên phải muốn chạm tay vào cổ cô, Phó Thiên Thiên thình lình duỗi tay ra tóm lấy cổ hắn. Cổ tay hắn bị tóm chặt, không tài nào nhúc nhích được. Hắn cau mày nhìn Phó Thiên Thiên, sau đó cười xâm đãng. Chợt chợt, làn da trên bàn tay này trắng thật đấy. Da rẻ trông cũng rất nõn nà. Nói rồi, hắn giơ bàn tay kia định đặt lên mu bàn tay cô. Phó Thiên Thiên không buồn liếc mắt, bàn tay đang tóm lấy cổ tay hắn bóp mạnh một cái. Một tiếng rác vang lên, xương cổ tay của gã người đàn ông đó đã bị cô bóp nát. Hắn đau đớn hét lên chói tai. Cùng lúc đó Phó Thiên Thiên tóm lấy tay kia của hắn. Tay không sạch thì sẽ phế bỏ đi vậy. Vừa dứt lời, Phó Thiên Thiên liền bóp nát xương cổ tay của cánh tay đó. Sau đó cô đá văng hắn ra khỏi xe. Gã đàn ông ngồi bên trái Phó Thiên Thiên, thấy đồng bọn của mình thì mặt mày biến sắc, vung nắm đấm tấn công Phó Thiên Thiên. Cô bình thản tránh được một cách rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Khi gã đàn ông lại vung tay về phía cô nhanh chóng giữ lấy hai cổ tay hắn. Khi đối diện với ánh mắt đen láy và tàn nhẫn của Phó Thiên Thiên, trong mắt hai gã đàn ông lộ vẻ sợ hãi. Đừng, đừng! Hắn ta vừa nói dứt lời thì Phó Thiên Thiên đã bóp mạnh một cái, bóp nát xương cổ tay của hắn. Sau đó cô cũng đá vào giữa hai chân hắn, đà hắn xuống khỏi xe giống như gã đồng bọn vừa rồi. Cửa xe đóng lại theo quán tính, sau đó hàng ghế sau chỉ còn lại một mình Phó Thiên Thiên. Tài xế ngồi trên ghế lái đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra qua kính chiếu hậu. Hắn trơ mắt nhìn hai gã đồng bọn của mình bị Phó Thiên Thiên phế đi hai tay và đá xuống khỏi xe. Vẻ mặt của Phó Thiên Thiên lúc này vẫn như ban đầu. Thậm chí sau khi cô đá hai gã kia xuống khỏi xe xong, nét mặt cô vẫn không thay đổi. Phó Thiên Thiên bây giờ giống như ma quỷ trốn địa ngục, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hai tay và hai chân của tài xế điều khiển xe một cách máy móc. Người hắn không ngừng run rẩy, mồ hôi to bằng hạt đậu vã ra trên trán liên tục rơi xuống. Chiếc xe liên tục chạnh choạng bởi vì tài xế run lẩy bẩy. Phó Thiên Thiên đanh mặt quát. Lái xe cho cẩn thận. Cơ thể tài xế cứng ngắc. Vâng. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bờ sông Nam Giang. Bởi vì xe của họ chạy cuối cùng, không dừng lại giữa chừng, lại thêm địa điểm mà Phó Thiên Thiên đá hai gã kia xuống khỏi xe đều là cua quẹo, nên xe trước không phát hiện ra sự bất thường của xe sau. Sau khi đến bờ sông, tài xế nhận được lệnh, bảo bọn họ cứ chờ ở phía sau. Đợi lúc nào nên tiến lên thì hãy tiến lên. Tài xế cho xe dừng lại. Lúc trước, trên đường đi, mặc dù trong xe không ai nói chuyện, nhưng bởi vì tập trung lái xe nên hắn không cảm thấy căng thẳng. Bây giờ xe dừng lại, không có ai khác ở bên cạnh. Chỉ có hắn và Phó Thiên Thiên. Hai người ngồi yên lặng. Điều này khiến hắn căng thẳng đến nỗi tim sắp nổ tung đến nơi. Bởi vì quá yên lặng nên tài xế vô cùng khẩn trương. Ben tìm chuyện để nói với Phó Thiên Thiên. Cô Phó này, chúng ta đã đến nơi rồi. Ừ. Tim tài xế đập thình thịch. Tuy trong lòng hắn căng thẳng chết đi được, nhưng hắn không có gan xuống xe, chỉ nắm chặt lấy vô lăng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hắn biết rất rõ một điều là Phó Thiên Thiên rất khỏe, không phải là cô gái yếu đuối như vẻ bề ngoài mà bọn họ nghĩ. Nếu như cô ra tay, thì có lẽ hắn sẽ mất mạng như chơi. Người như cô sao có thể dễ dàng bị người của bọn họ bắt được? Hắn đánh bạo nói. Cô Phó, nếu cô cảm thấy trong xe ngột ngạt, thì có thể xuống xe. Tất nhiên là sau khi xuống xe, cô muốn đi đâu thì cứ đi. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt, liếc xéo hắn, sau đó cũng mở cửa xe và bước xuống thật. Thấy cô xuống xe, tài xế cũng xuống theo. Thấy Phó Thiên Thiên muốn đi về một hướng, tài xế lại gọi cô. Cô Phó. Phó Thiên Thiên thở ơ quay đầu lại. Tuy không lên tiếng nhưng hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người cô, khiến tài xế rùng mình. Hắn thận trọng quay đầu lại, thoáng nhìn về phía sau, rồi làm động tác chắp hai tay vái Phó Thiên Thiên. Cô Phó ơi, nếu cô cứ đi luôn như thế thì lát nữa, tôi sẽ rất khó nói lại. Cô có thể nể tình tôi đã lái xe cho cô, cho tôi một đòn, đánh ngất tôi đi được không? Tài xế vừa dứt lời, Phó Thiên Thiên đã vung tay, nhanh chóng bổ xuống gáy của hắn một cú. Tài xế liền mỉm cười ngã xuống. Sau khi hắn gục xuống, Phó Thiên Thiên quay người đi về phía bên kia. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm được chỗ ẩn nấp của thành viên đội vệ sĩ nhà họ Bùi và vỗ vai anh ta. Thành viên đó giật mình, quay đầu lại, thấy người vừa vỗ vai anh ta là Phó Thiên Thiên, thì kinh ngạc, há hốc mồm. Mợ chủ. Ừ, rút quân đi. Vâng. Minh Nhật dẫn theo người của hắn vẫn luôn chờ đợi ở gần bến tàu, nhưng đã quá 10 phút so với thời hạn hẹn với Bùi Diệp, mà người của Bùi Diệp vẫn chưa xuất hiện. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Minh Nhật không chờ được nữa, bèn quát người đứng đằng sau. Dẫn Phó Thiên Thiên đến đây. Hắn không tin là Bùi Diệp lại thật sự không quan tâm đến tính mạng cô vợ chưa cưới đó. Chỉ một lát sau, tên đàn em vừa đi đã vội vàng chạy về. Đà chủ, hỏng rồi. Minh Nhật cau mày. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Trước đó, lúc ở phân đà, hai tên áp giải Phó Thiên Thiên đã thèm thuồng cô. Chẳng lẽ Phó Thiên Thiên đã bị hai tên đó làm nhục? Mất tích rồi à? Minh Nhật dẫn theo người, nhanh chóng chạy tới bên chiếc xe chở Phó Thiên Thiên. Chỉ còn lại chiếc xe đang mở toang cửa và tài xế bị đánh ngất nằm dưới đất. Còn hai tên áp giải Phó Thiên Thiên đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, tức giận đá vào người tài xế. Cú đá này khiến tài xế lờ đờ tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với vẻ giận dữ của Minh Nhật, thì hoảng sợ đến mức vội vàng bò dậy, quỳ trước mặt Minh Nhật. Đà chủ tha mạng! Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó Thiên Thiên đó, cô ta quá lợi hại. Tôi liều mạng muốn ngăn cô ta, nhưng không ngăn được, nên bị cô ta đánh ngất xỉu. Còn hai người kia đâu? Tài xế ấp úng giải thích. Họ đã bị Phó Thiên Thiên đá xuống xe, ở trên đường đi. Minh Nhật nổi giận. Nếu vậy sau nửa đường, cậu không thông báo cho tôi? Tài xế ngập ngừng, khẽ nói với giọng run rẩy. Cô ta chĩa súng vào đầu tôi, đe dọa tôi. Đồ ăn hại. Minh Nhật tức giận, đá vào bụng tài xế. Đầu của tài xế tội nghiệp, đập vào cột điện phía sau, lại ngất đi lần nữa. Bấy giờ, một tên đàn em khác của Minh Nhật đi tới trước mặt hắn. Đà chủ vừa nhận được tin tức của bên phân đà truyền đến, nói rằng hai người bị Phó Thiên Thiên đá xuống khỏi xe đã về đến phân đà. Chính miệng hai người họ đã nói rằng xương cổ tay của họ bị Phó Thiên Thiên bóp nát. Mặt Minh Nhật đột nhiên biến sắc. Cái gì? Bên phân đà vừa mới gọi điện thoại tới. Điều này là hoàn toàn chính xác. Hai tròng mắt Minh Nhật đảo vòng. Phó Thiên Thiên luôn rất ngoan ngoãn, không có bất cứ biểu hiện lạ thường nào kể từ khi bị bắt và đưa tới phân đà. Sau khi rời khỏi phân đà, cô mới bắt đầu hành động. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì Phó Thiên Thiên không bị bịt mắt khi được đưa tới phân đà. Nói cách khác, cô đã nhìn thấy rõ tuyến đường đến phân đà. Người của Bùi Diệp đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nói không chừng... Minh Nhật sầm mặt, quay người lại giáng cho hai tên lúc trước đã bắt cóc Phó Thiên Thiên, mỗi tên một cái tát. Hai kẻ ngu xuẩn. Hai người bị đánh mà lơ mơ, không biết vì sao lại bị đà chủ đánh, nhưng cũng không dám phản kháng. Minh Nhật quay đầu lại ra lệnh cho tâm phúc của mình. liên lạc với phân đà ngay lập tức, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng có kẻ đánh lén. Vâng. Lát sau, tên đàn em tâm phúc đó báo cáo lại. Đà chủ, không liên lạc được với bên phân đà. Minh Nhật đấm một phát vào mui xe liền xuất hiện một vết lõm sâu. Hắn nói, lập tức quay trở lại phân đà. Mong là vẫn còn kịp. Có điều, khi Minh Nhật về đến phân đà thì đã nhìn thấy mọi thứ vẫn bình thường, trong lòng hắn lấy làm nghi ngờ. Chẳng lẽ người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi vẫn chưa tới đây? Cách cổng phân đà không xa, Minh Nhật ngồi trên xe, nhìn chằm chằm vào hành lang tuần tra trên cổng lớn của phân đà ở phía đằng trước với ánh mắt nghi hoặc. Trước đây luôn có vài tên đàn em đi qua đi lại tuần tra trên hành lang, nhưng sao bây giờ lại không thấy bóng dáng một ai? Hơn nữa trước kia, chỉ cần xe của hắn đến gần cổng lớn của phân đà là cổng lớn sẽ được mở ra. Hiện tại xe của hắn chỉ còn cách phân đà có 20 mét mà cửa lớn vẫn chưa mở. Đúng lúc hắn đang nghi ngờ thì đột nhiên có hai viên đạn từ trên hành lang tuần tra bắn tới. Một viên bắn trúng tài xế ngồi bên cạnh Minh Nhật. Tài xế bị viên đạn bắn trúng tim, chết ngay tại chỗ. Còn Minh Nhật lập tức nghiêng người vì phát hiện kịp thời. Nhưng tốc độ của viên đạn quá nhanh. Cho dù hắn né được, thì viên đạn vẫn sượt qua bả vai hắn, rạch một vết máu trên vai hắn. Vậy mà lại có người ở trên hành lang tuần tra nổ súng vào hắn. Chẳng lẽ người của Bùi Diệp đã tấn công vào phân đà của hắn? Nhìn vết máu bị viên đạn rạch ra trên bả vai mình, Minh Nhật nổi giận, cấp tốc nhảy xuống xe. Các anh em của phân đà đi cùng với hắn cũng nhận thấy có nguy hiểm, lập tức xuống xe để tránh những viên đạn bắn xuống dày đặc như mưa từ trên hành lang tuần tra. Minh Nhật rút khẩu súng mang theo bên người ra, bắt đầu bắn trả về phía hành lang tuần tra. Bởi vì bên Minh Nhật bắt đầu nổ súng, nên những người trên hành lang tuần tra càng phản kích dữ dội hơn. Cuộc đấu súng diễn ra kịch liệt. Trong số đó, những người trên hành lang tuần tra liên tục ngã xuống, mà các anh em phía sau Minh Nhật cũng không ngừng gục ngã. Thương vong của cả hai bên đang tăng nhanh đến độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Có người bên Minh Nhật ném một quả lựu đạn về phía cổng lớn, làm cổng lớn nổ tung thủng một chỗ. Những người trốn sau cổng lớn thấy vậy liền tiếp tục trốn sau cánh cổng đã bị phá hỏng, tiếp tục nã đạn về phía nhóm người Minh Nhật. Chẳng mấy chốc, nhóm người Minh Nhật đã bắn chết toàn bộ những người nấp sau cánh cổng. Sau đó, dưới sự yểm trợ bằng hỏa lực của những người em khác, Minh Nhật dẫn theo vài người của mình xông vào trong phân đà. Những người đi theo Minh Nhật đều là những thành viên tinh nhuệ của phân đà 7. Người nào cũng có kỹ thuật bắn súng hàng đầu. Bọn họ nhanh chóng lao vào bên trong. Đột nhiên, một người đi theo Minh Nhật hoảng hốt nói. Đà chủ, bọn họ đều là người của phân đà chúng ta. Minh Nhật kinh ngạc cau mày. Gì cơ? Hắn quan sát cẩn thận, phát hiện ra những người gác cổng đó đúng là người của phân đà, chứ không phải là người của đội vệ sĩ nhà họ Diệp. Tâm phúc của Minh Nhật dường như hiểu ra điều gì, lập tức hô to. Tất cả mọi người ngừng bắn. Đây là đà chủ. Chẳng lẽ các người muốn giết chủ nhân của mình sao? Nghe người đó nói vậy, hai thành viên của phân đà 7 vốn dĩ còn muốn bắn nhóm người Minh Nhật, bèn liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía nhóm người Minh Nhật với vẻ nghi ngờ. Ban nãy cũng có một nhóm người tự xưng là đà chủ. Làm sao tôi tin được các anh là đà chủ chứ? Minh Nhật đẩy một tên đàn em khác sang một bên, tức giận đứng ra. Khốn khiếp, ngay cả tôi đây mà các cậu cũng không nhận ra hả? Hai thành viên kia nhìn Minh Nhật, tức thì bừng tỉnh, lập tức thu súng lại, sau đó hét lên với những người trên hành lang tuần tra. Đừng bắn nữa, là các chủ thật đã trở về. Các chủ thật? Minh Nhật thấy nghi hoặc, họ nói vậy nghĩa là gì? Cách phân đà 7 của Thông U Các không xa, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đang ngồi trên một chiếc xe, trong số mấy chiếc xe ẩn nấp ở chỗ bí mật. 20 phút trước, người của Bùi Diệp đã cắt đứt mọi liên lạc của phân đà 7 Thông U Các, đồng thời cử người đứng giả làm đàn em của Minh Nhật, đánh lén đám người ở bên trong phân đà. sau đó kịp thời trốn thoát, làm nhiễu loạn tai mắt của bọn chúng. Khi nhóm người Minh Nhật trở lại, người của Phân Đà 7 tưởng rằng bọn họ vẫn là người của Bùi Diệp, vì vậy mới nổ súng. Người đưa ra cách này chính là Phó Thiên Thiên. Chủ định của Bùi Diệp là tiêu diệt Phân Đà 7, nhưng Phó Thiên Thiên đã đưa ra yêu cầu nên anh thuận theo ý của cô. Trận đấu súng vẫn đang tiếp tục. Đợi đến khi tiếng súng dừng lại, Phó Thiên Thiên vẫn luôn dựa lưng vào ghế nhắm mắt thư giãn. Lúc này mới từ từ mở mắt ra. Cuộc đấu súng kết thúc rồi. Có lẽ là bọn họ đã nhận ra nhau. Bùi Diệp mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phó Thiên Thiên. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô, anh hỏi. Em mệt à? Anh đưa em về trường nhé. Phó Thiên Thiên gật đầu. Bùi Diệp chủ động giang hai tay để lộ lồng ngực của mình, nói. Thiên Thiên, nếu em buồn ngủ thì có thể ngủ một lát. Lúc nào đến trường, anh sẽ gọi em. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn lướt qua lồng ngực của Bùi Diệp. Nơi đó trông thực sự rất an toàn. Hơn nữa, anh đã là chồng chưa cưới của cô, chẳng có gì không ổn khi dựa vào anh cả. Phó Thiên Thiên không nói gì thêm mà dựa đầu vào trước ngực Bùi Diệp. Khóe miệng của Bùi Diệp sắp ngoác đến tận mang tai, thể hiện tâm trạng của anh lúc này. Bỗng nhiên, Sở Hành đánh tay lái để tránh chướng ngại vật, khiến người Phó Thiên Thiên khẽ lắc lư trong vòng tay của Bùi Diệp. Bùi Diệp nhìn phía trước với ánh mắt lạnh buốt. Lái chậm thôi. Sở Hành... Vâng. Anh ta dứt khoát cho xe chạy với tốc độ của xe đạp điện. Còn ở Phân Đà 7 của Thông U Các, sau khi hai bên ngừng bắn, toàn bộ các thành viên còn sống sót tụ tập lại, kiểm tra số người thương vong. Một tiểu đội trưởng khóc lóc đi tới trước mặt Minh Nhật. Đà chủ đã về, thật sự tốt quá rồi. Minh Nhật đen mặt nhìn anh ta. Cậu bây giờ to gan nhỉ, còn dám bắn cả tôi nữa đấy. Tiểu đội trưởng đó vội vàng giải thích. Đà chủ, trước khi đà chủ về thì có một nhóm người. Bọn chúng đóng giả làm đà chủ, lái chiếc xe giống hệt xe của đà chủ. Sau khi tiến vào, bọn chúng bắt đầu nổ súng vào chúng tôi. Chúng tôi còn tưởng đà chủ cũng là đồng bọn của chúng. Minh Nhật nheo mắt lại, nghi hoặc hỏi. Cậu nói là có người đóng giả chúng tôi? Tiểu đội trưởng gật đầu lia lịa. Có vài người trong số những người khác cũng phụ họa theo. Đúng vậy. Sau khi tiến vào, bọn chúng bắt đầu nổ súng, giết chết mấy người anh em của chúng ta. Về sau, bọn chúng phát hiện ra có điều bất thường nên đã bỏ chạy. Hơn nữa, xe của bọn chúng giống y hệt xe của đà chủ. Nếu không, chúng tôi cũng đã không nhận nhầm. Nghe đám đàn em thuật lại xong, vẻ mặt Minh Nhật hơi sửng sốt. Không biết tại sao, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại một hồi ức. Đó là khi hắn vẫn còn ẩn náu trong đội đột kích Hắc Ưng để thu thập tin tức của quân đội. Hắn cùng đi làm nhiệm vụ với đội trưởng Tử Sa. Lúc đó, cũng bởi vì đánh mãi mà không tiêu diệt được toán cướp, đội trưởng Tử Sa đã nảy ra ý tưởng cho người của họ đóng giả làm kẻ cầm đầu của bọn cướp để tấn công vào hang ổ của bọn chúng, đồng thời bí mật tấn công kẻ cầm đầu của toán cướp. Đến khi kẻ cầm đầu của bọn cướp đến, hai bên đã xảy ra nổ súng vì không tin tưởng nhau, dẫn đến bị chết và bị thương quá nửa số người. Nhóm của hắn đã nhân cơ hội khống chế được toán cướp, bắt chết kẻ cầm đầu băng cướp. Những ngày tháng đi theo đội trưởng Tử Sa là quãng thời gian tràn đầy nhiệt huyết nhất trong đời hắn. Đội trưởng Tử Sa cũng là cô gái mà hắn kính nể nhất. Tiếc rằng hai người họ lại đứng ở hai phe đối lập. Càng đáng tiếc hơn cả là đội trưởng Tử Sa đã bị người chị em tốt của cô bắn chết. Thật sự là vừa đáng buồn lại đáng tiếc. Minh Nhật lắc đầu, gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Hiện tại hắn đã rời khỏi đội đột kích Hắc Ưng bằng cách giả chết. Tại sao hắn lại nhớ đến chuyện trước kia nhỉ? Có lẽ là bởi vì chuyện bây giờ quá giống với chuyện trước kia nên mới khiến hắn nhớ lại chuyện cũ chăng? Suy nghĩ của Minh Nhật trở lại với thực tại. Hắn ngẫm nghĩ về chuyện trước mắt, liền lập tức hiểu ra. Chắc chắn là Bùi Diệp. Ngoài Bùi Diệp ra, không ai có bản lĩnh lớn như vậy. Thủ đoạn này thật ác độc. Nhìn đống bừa bộn trong phân đà, người Mi Nhật run lên. Lần giao chiến này, phân đà 7 của Thông U Các đã bị thương vong quá nửa số người. Những người bị chết được xếp thành từng hàng. Những người bị thương được đưa đến bộ phận y tế để cứu chữa. Bởi vì quá nhiều người bị thương nên bộ phận y tế đã bị quá tải. Nghe đàn em báo cáo con số thương vong lần này, Mi Nhật bừng bừng lửa giận trong lòng. Ban đầu là hắn muốn bắt cóc vợ chưa cưới của Bùi Diệp, dùng cô để nhân cơ hội đe dọa, buộc đối phương phải thả Thanh Thiên ra. Kết quả, hắn không cứu được Thanh Thiên mà còn khiến nhiều anh em của mình mất mạng như thế này. Điều khiến hắn càng không ngờ hơn là vợ chưa cưới của Bùi Diệp là một người tàn nhẫn. Nếu không có cô ta dẫn đường thì các anh em của hắn cũng sẽ không bị chết. Hắn sẽ nhớ kỹ món nợ này, tuyệt đối sẽ khiến Bùi Diệp và vợ chưa cưới của anh ta nợ máu phải trả bằng máu. Cổng trường, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên đến trường để kịp giờ lên lớp buổi chiều. Trước đó, anh đã đưa cô đi ăn vài món đơn giản. Buổi chiều sau khi tan học tôi có việc, nên anh không cần phải đến đón tôi. Dứt lời, Phó Thiên Thiên liền xuống xe, để lại Bùi Diệp ở lại trên xe với vẻ mặt xám xịt. Phó Thiên Thiên không nhìn thấy sắc mặt của Bùi Diệp, nên cũng không phát hiện ra tâm trạng của anh, cứ thế đi thẳng vào trong trường. Cô vừa vào trong trường thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã đi tới. Tăng Nguyệt Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn ra ngoài cổng lớn. Sau khi chắc chắn rằng xe của Bùi Diệp đã đi rồi, mới mạnh dạn ôm lấy cánh tay Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp là chúa hay ghen, lần nào cô khoác tay Phó Thiên Thiên là anh ta cũng nhìn cô với ánh mắt nhìn tình địch. Ghen với cả một cô gái như cô, sao Bùi Diệp không chết vì ghen mỗi ngày nhỉ? Hơn nữa, cũng vì lần trước Tăng Nguyệt Nguyệt giới thiệu cho Phó Thiên Thiên làm quen với hai người đàn ông mà Bùi Diệp đã không biết xấu hổ, mách tội Tăng Nguyệt Nguyệt với ba cô. Báo hại cô bị bắt phải chuyển về nhà, còn bị ba cô phạt không cho rời nhà trong vòng 3 ngày. Hôm nay mới có thể đến trường đi học. Vừa đến trường, cô còn chưa kịp tìm Phó Thiên Thiên, thì không ngờ lại gặp phải người của Thông U Các đến gây phiền toái. Thiên Thiên, cậu thế nào rồi? Không sao chứ? Tăng Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, dựa vào bả vai Phó Thiên Thiên. Cậu không biết đâu. Lúc sáng tớ sợ chết đi được ấy. Phó Thiên Thiên liếc xéo Tăng Nguyệt Nguyệt, đẩy đầu cô ra. Người nấp trên cây ở gần phân đà 7 của Thông U Các trước đó là cậu phải không? Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, chớp chớp mắt rất vô tội và nói. Uầy, sao có thể là tớ được? Tớ vẫn luôn ở trong trường, không hề đi đâu cả. Phó Thiên Thiên không nhiều lời, liền nhặt một chiếc lá táo chua trên tóc Tăng Nguyệt Nguyệt xuống. Trong trường chúng ta không có cây táo chua, chỉ có khu vực gần phân đà 7 của Thông U Các là có cây táo chua này. Thấy bản thân đã bị Phó Thiên Thiên lật tẩy, Tăng Nguyệt Nguyệt không tiện giấu giếm nữa, bèn cười để lộ hai hàm răng trắng bóc, nói. Ôi chao, đúng là không có gì giấu được cậu. Vị trí của cậu quá nổi bật. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Đây quả là một sự sỉ nhục. Là sự sỉ nhục lớn nhất chưa từng có đối với một thần trộm như Tăng Nguyệt Nguyệt. Cho đến giờ, nếu Tăng Nguyệt Nguyệt muốn ẩn nấp thì người khác rất khó phát hiện ra, ngoài đại sư huynh của cô. Nhưng Phó Thiên Thiên thế mà lại nói rằng vị trí ẩn nấp của cô quá nổi bật. Có điều nghĩ đến việc người này là Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt đột nhiên lại cảm thấy âu cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Thiên Thiên à, chiêu mà cậu dùng sau đó thật sự quá tuyệt, làm cho người của phân đà 7 tự giết lẫn nhau. Cậu không nhìn thấy chứ, mặt của gã đà chủ phân đà 7 muốn khó coi bao nhiêu thì trông khó coi bấy nhiêu. Vừa nhớ lại chuyện xảy ra ở phân đà 7 của Thông U Các, Tăng Nguyệt Nguyệt không kìm nén được sự phấn khích trong lòng, cứ nói liến thoáng không ngừng như một khẩu súng máy. Sau khi nói đã miệng, Tăng Nguyệt Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ bí ẩn, rồi túm lấy cánh tay Phó Thiên Thiên, nói. Có điều, Thiên Thiên này, cậu dùng mưu kế khiến đám người của phân đà 7 tự giết lẫn nhau, nhưng cũng coi như đã để lại mầm họa. Tớ còn nghe đồn rằng đà chủ Minh Nhật của phân đà 7 của Thông U Các là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, còn có tâm lý trả thù rất mạnh mẽ. Lần này cậu và Bùi Diệp đã chọc đến hắn. E rằng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người các cậu đâu. Phó Thiên Thiên hiếm khi nở nụ cười dịu dàng với Tăng Nguyệt Nguyệt, còn xoa đầu cô ấy. Sau đó cô không nói gì nữa mà đi thẳng về phía trước. Tăng Nguyệt Nguyệt vuốt mái tóc vừa bị Phó Thiên Thiên vò rối của mình, rồi đuổi theo cô. Này, Thiên Thiên, ý cậu ở đây là gì? Chẳng lẽ cậu không sợ người của Thông U Các đến gây rắc rối cho cậu à? Cậu đoán xem. Tăng Nguyệt Nguyệt có cảm giác Phó Thiên Thiên bây giờ cũng bắt đầu biết trêu chọc người khác khi nói chuyện. Gần mực thì đen, gần đen thì rạng. Nhất định là thời gian Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ở bên nhau quá lâu nên cũng trở nên xấu xa rồi. Phó Thiên Thiên lại đang nghĩ tạm thời vẫn chưa thích hợp để nói cho người khác biết chuyện cô sẽ làm vào tối nay. Bởi vì không hỏi được điều gì từ Phó Thiên Thiên, nên Tăng Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn đi về lớp của mình. Cô rất muốn học cùng lớp với Phó Thiên Thiên, tiếc rằng ba không đồng ý. Phó Thiên Thiên còn chưa bước vào lớp học của mình, thì đã bị một giáo viên ngăn lại. Người này là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1, Vương Dân. Là một người đàn ông trung niên, đeo kính râm, dáng người gầy gò thấp bé. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Vương Dân đã phấn khởi, đầy gọng kính trên sống mũi, vui mừng cất tiếng gọi. Em Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên nhíu mày, Vương Dân liền giới thiệu bản thân. Em Phó Thiên Thiên, thầy là Vương Dân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1. Sau khi giới thiệu về lớp của mình xong, nét mặt Vương Dân có thêm vẻ kiêu ngạo. Em cũng biết lớp chúng tôi là lớp có thành tích tốt nhất trong khối. Toàn bộ học sinh có thành tích hàng đầu trong khối lớp 12 của trường trung học số 1 Vân Thành đều ở lớp tôi. Kỳ thi đại học lần này, tỷ lệ thi đỗ của lớp chúng tôi cũng cao nhất toàn trường. Thậm chí là cao nhất toàn thành phố, cao nhất toàn tỉnh. Vương Dân nói với vẻ mặt tự hào. Bởi vì lớp chúng tôi được đặt kỳ vọng khá cao, nên giáo viên của lớp chúng tôi cũng là những giáo viên giỏi nhất trường. Sắc mặt Phó Thiên Thiên vẫn như lúc ban đầu, thậm chí còn mang vẻ nghi ngờ khi nghe Vương Dân nói. Không biết thầy chủ nhiệm lớp 12A1 này chạy đến đây khoe khoang điều này trước mặt cô để làm gì? Vương Dân cảm thấy hơi thất vọng bởi vì những lời nói mạnh mẽ hùng hồn của mình không nhận được phản ứng là bao từ Phó Thiên Thiên. Sau khi nói xong, Vương Dân cười híp mắt, nhìn cô với vẻ mặt. Thầy chờ em đến trèo cao đấy. Em Phó Thiên Thiên, thầy đã nói những lời này rồi, em không có điều gì muốn hỏi thầy sao? Phó Thiên Thiên thờ ơ nhìn ông ta đáp. Việc đó thì có liên quan gì tới em? Vương Dân im lặng, ông ta suýt nữa thì phun ra một bùng máu. Chẳng lẽ ông ta đã nói nhiều như vậy mà Phó Thiên Thiên vẫn không hiểu ý của ông ta sao? Ngược lại, ông ta đã đến đây, cho dù phải vứt bỏ cái mặt mo của mình, cũng phải dụ dỗ được một học sinh xuất sắc như Phó Thiên Thiên. Không phải là mời Phó Thiên Thiên về lớp của ông ta. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Vương Dân ho nhẹ một tiếng rồi mới nói thật. À, em Phó Thiên Thiên này. Đúng lúc đó, Thịnh Diên đi tới trước cửa phòng học. Bởi vì Phó Thiên Thiên và Vương Dân đang đứng chắn ở cửa lớp, nên Thịnh Diên không thể đi qua được. Cậu ta bèn ngắt lời hai người họ. Làm ơn, nhường đường chút ạ. Vương Dân nhìn thấy người này là Thịnh Diên, thì chỉ nhìn lướt qua cậu ta, rồi lập tức làm cử chỉ, dừng lại đã. Sau đó lại tiếp tục nhìn Phó Thiên Thiên, cười híp mắt nói. Em Phó Thiên Thiên, em có muốn chuyển đến lớp 12A1 chúng tôi không? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Vương Dân đáp. Thầy nói là để em chuyển đến lớp 12A1. Đúng vậy. Vương Dân gật mạnh đầu. Em yên tâm, sau khi em lên lớp của thầy, thầy nhất định sẽ dốc hết sức chỉ bảo cho em. Nhất định sẽ giúp em giành được vị trí thủ khoa trong kỳ thi đại học này. Phó Thiên Thiên bình thản nói. Không cần đâu ạ. Cho dù không có sự chỉ dạy của thầy, em vẫn có thể giành được vị trí thủ khoa. Vương Dân, Thịnh Diên im lặng. Khiêm tốn là nét truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc, nhưng hình như Phó Thiên Thiên không hề hiểu khiêm tốn là gì. Vì bị Phó Thiên Thiên từ chối, nên sắc mặt của Vương Dân hết đỏ rồi lại trắng. Lúc quay đầu lại, nhìn thấy Thịnh Diên, vẻ mặt ông ta liền tươi rói. Đây chính là người đứng thứ hai toàn khối. Em Thịnh Diên, em thấy... Không dụ dỗ được học sinh đứng đầu, thì dụ dỗ học sinh đứng thứ hai cũng được. Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, đang cười tươi như hoa của Vương Dân. Vẻ mặt của Thịnh Diên có thể nói là cực kỳ khó coi. Vừa rồi đến lôi kéo Phó Thiên Thiên, Vương Dân thế mà lại ngăn cậu ta ở ngoài cửa lớp, không cho cậu ta đi vào, còn tỏ vẻ ghét bỏ cậu ta. Hiện tại bởi vì Phó Thiên Thiên đã từ chối ông ta, nên ông ta mới lùi một bước, muốn lôi kéo cậu ta. Ha ha, bây giờ cậu ta lại biến thành một chiếc lốp xe dự phòng cơ đấy. Nếu ban nãy Vương Dân lôi kéo được Phó Thiên Thiên, thì có lẽ Thịnh Diên còn có thể suy nghĩ thêm. Bây giờ... ha ha! Thầy Vương, giờ thầy có thể cho em đi qua được chưa? Thịnh Diên lãnh đạm nhìn ông ta, trong lời nói còn ẩn chứa vẻ tức giận. Vương Dân im lặng, sợ bản thân khiến Thịnh Diên không vui. Vương Dân ngượng ngùng, cười với cậu ta, sau đó tránh đường để cậu ta có thể đi qua. Sau khi Thịnh Diên rời đi, vẻ mặt Vương Dân có thể gọi là rất phức tạp, trông không dễ coi cho lắm. Người sau còn kiêu căng hơn cả người trước. Hừ, không đến lớp của ông ta thì cứ đợi sau này thi trượt đi. Khỉ gió, một học sinh đứng đầu khối, một học sinh đứng thứ hai khối, thật sự là quá đáng tiếc. Lúc Vương Dân vừa chuẩn bị về phòng giáo viên, thì nhìn thấy Vương Hủy đi từ phía sau tới. Vương Hủy nghe nói Vương Dân ngăn học sinh của cô ta ở trước cửa lớp, thì đã không biết ông ta định làm gì, đen vội vàng chạy đến lớp của mình. Sau đó nhìn thấy cảnh, ông ta ngăn Phó Thiên Thiên và Thịnh Diên ở trước cửa lớp. Lúc ấy, Vương Hủy giật thót trong lòng. Phó Thiên Thiên và Thịnh Diên là hai học sinh đứng thứ nhất và thứ hai trong lớp của Vương Hủy, là báu vật của cô ta. Nếu như hai học sinh này bị Vương Dân lấy đi, thì cô ta sẽ lỗ nặng. Ôi chao, chú à! Thật ngại quá, hai học sinh này của cháu chỉ thích lớp của cháu thôi. Không về lớp chú được đâu, để chú thất vọng rồi. Vương Dân hơi xị mặt. Vương Hủy là cháu gái nhà ông ta, thế nhưng cô cháu gái này lại chẳng nghe lời chút nào, cứ luôn đối chọi với ông ta. Ông ta tìm cô cháu gái này để đòi hai học sinh kia mà cô ta cũng không cho. Đồ hẹp hòi. Ban đầu Vương Dân cũng chỉ bí mật tìm Phó Thiên Thiên, bây giờ đã bị Vương Hủy bắt gặp, ông ta thấy hơi xấu hổ. Khổ, chú chỉ đến xem học sinh thôi, chứ không có ý gì khác. Hóa ra là vậy, vừa rồi chú nói là muốn mời học sinh của cháu sang lớp chú, xem ra là cháu đã nghe nhầm rồi. À, cũng chỉ là mời sang đó ngồi một lát mà thôi. Thôi, sắp đến giờ học rồi, chú về văn phòng trước đây. Cháu về văn phòng cùng chú. Được. Hai chú cháu giả vờ tâng bốc lẫn nhau, nhưng lại ngấm ngầm, chán ghét nhau. Cứ thế, sóng vai bước đi. Khi Thịnh Diên trở lại chỗ ngồi của mình, Phó Thiên Thiên đã bị các bạn học cùng lớp vây quanh. Chỗ ngồi của cậu ta cũng bị chiếm mất. Nhìn cảnh này, Thịnh Diên đã quen bị ngó lơ, bèn đứng một bên. Chuông báo giờ học nhanh chóng vang lên. Các bạn học giải tán, bấy giờ cậu ta mới lấy lại được chỗ ngồi của mình. Vào giờ học, Thịnh Diên lấy sách vở ra. Nhưng lúc định lấy bút ra thì phát hiện bản thân đã quên mang theo. Sao lại quên mang bút nhỉ? Khi Thịnh Diên đang nghĩ nên làm thế nào thì có một chiếc bút được đưa tới từ bên cạnh. Phó Thiên Thiên đang ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, không hề liếc nhìn cậu ta. Sau khi biết Phó Thiên Thiên là vợ chưa cưới của Bùi Diệp, Thịnh Diên đã không ngấp nghé đến cô nữa. Có điều, cậu ta có bệnh ưa sạch sẽ, không thích dùng chiếc bút mà người khác đã dùng. Cậu ta cầm bút lên, chuẩn bị để lại ở trước mặt Phó Thiên Thiên, thì nghe thấy cô mở miệng nói mà không hề quay đầu lại. Đây là bút mới, chưa dùng bao giờ. Thịnh Diên đột nhiên bị đoán trúng suy nghĩ, cậu ta thoáng sửng sốt. À, cảm ơn cậu. Nhìn sườn mặt xinh đẹp của Phó Thiên Thiên, Thịnh Diên có cảm giác tim mình bắt đầu đập nhanh một cách không thể giải thích được. Không cần phải cảm ơn đâu. Phó Thiên Thiên hờ hững, bổ sung thêm ba chữ. Cháu trai lớn. Thịnh Diên im lặng. Sau khi tan học, không cần những bạn học khác phải đuổi, Thịnh Diên tự giác rời khỏi chỗ ngồi của mình, rồi đi đến hành lang ở bên ngoài lớp học. Trước khi rời khỏi lớp, cậu lại đưa mắt nhìn Phó Thiên Thiên đang được các bạn học vây quanh trong lớp học. Cậu ta không khỏi nhớ đến câu cháu trai lớn của Phó Thiên Thiên trong giờ học lúc nãy. Mọi suy nghĩ đều lập tức biến mất sạch. Thịnh Diên chuyển đến trường trung học số 1 Vân Thành cũng chỉ vì trong trường cũ có một giáo viên mới là họ hàng của cậu ta. Cậu ta không muốn bị họ hàng cứ luôn để mắt đến. Kết quả, sau khi chuyển trường, không ngờ cậu ta lại trở thành bạn cùng bàn với mợ cả tương lai của mình. Hơn nữa, mợ cả tương lai này còn là người mà cậu ta đã từng tỏ tình. Thậm chí còn chỉ trích Bùi Diệp đã coi Phó Thiên Thiên là bồ nhí của anh. Nếu cậu ta biết sẽ có nhiều vấn đề thế này sau khi chuyển trường, thì đã không chuyển rồi. Dù sao bị giáo viên của họ hàng để mắt đến cũng tốt hơn là bị mợ cả tương lai ngồi bên cạnh để mắt đến. Nghĩ đến đây, Thịnh Diên lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Alo, ba à? Tiểu Diên, sao vậy? Ba, con muốn chuyển trường. Đúng thế, chuyển trường. Cậu ta không muốn ở lại trường trung học số 1 Vân Thành nữa. Mỗi ngày nhìn Phó Thiên Thiên, cậu ta đều xấu hổ chết đi được. Thịnh Lục hỏi với giọng điệu chất vấn. Chuyển trường? Chẳng phải con vừa chuyển đến trường học hiện tại của con mới được một tháng sao? Sao lại muốn chuyển? Ba, chẳng phải ba vẫn luôn không đồng ý với việc con chuyển đến trường hiện tại sao? Bây giờ con chuyển lại trường cũ, vừa đúng ý ba còn gì? Trước đây là trước đây, cậu cả của con đã gọi điện cho ba, nói đỡ cho con đấy. Ba cũng cho rằng nay con đã 18 tuổi, đã trưởng thành và có suy nghĩ riêng của mình. Ba sẽ tôn trọng quyết định của con, vì vậy ba sẽ không yêu cầu con quay lại trường cũ nữa. Thịnh Diên im lặng. Vậy mà Bùi Diệp lại gọi điện thoại cho ba của cậu ta, còn tốt bụng nói đỡ cho cậu ta. Sao nghe thế nào cũng cảm thấy thật đáng sợ nhỉ? Ba à, nhưng bây giờ con không muốn học ở trường này nữa. Con muốn quay lại trường cũ, con muốn nhờ ba làm thủ tục chuyển trường giúp con. Giọng nói của Thịnh Lục cũng trở nên cứng rắn. Thằng danh này, còn có một tháng nữa là thi đại học rồi, con còn đòi chuyển trường, chuyển đi chuyển lại. Con tưởng tất cả trường trung học số 1 Vân Thành đều là của con mở chắc. Con ngoan ngoãn ở lại trường học hiện tại của con đi, đừng nghĩ đến chuyện chuyển trường nữa. Ba dứt khoát không đồng ý đâu. Thịnh Diên im lặng. Cậu ta còn muốn khuyên ba mình nhưng ông đã cúp máy. Thấy điện thoại đã bị cúp, mặt Thịnh Diên đen thui. Lại là Bùi Diệp. Xem ra Bùi Diệp ghim chuyện Thịnh Diên đã từng tỏ tình với Phó Thiên Thiên lại, cố tình chỉnh cậu ta đây mà. Biết rằng cậu ta khó chịu trong lòng khi phải đối mặt với Phó Thiên Thiên hàng ngày, thế mà anh ta còn cố ý để cậu ta ngày nào cũng phải đối mặt với cô. Quá độc ác. Nếu bên ba cậu đã không đồng ý, thì chỉ có thể ra tay từ chỗ khác. Thịnh Diên liền gọi điện thoại cho bà cụ Bùi. Cuộc gọi vừa được kết nối, cậu ta liền cười hì hì nói. Bà cố, tối nay bà có ở nhà không ạ? Nếu bà ở nhà, thì buổi tối cháu đến Bùi Viên chơi với bà nhé. Bùi Diệp xưa nay luôn nghe lời bà cụ Bùi. Chỉ cần bà lên tiếng thì Bùi Diệp chắc hẳn sẽ đồng ý với việc chuyển trường của cậu ta, đúng không? Buổi chiều, sau khi tan học, Phó Thiên Thiên đi thẳng đến vườn hoa anh đào của trường, sau đó nhảy vút lên tường, chẳng mấy chốc đã biến mất. Buổi tối đầu mùa hè luôn tối muộn hơn bình thường. 7 giờ tối, giáng chiều mới bắt đầu từ từ bao phủ trái đất. Không lâu sau đó, màn đêm mới chậm rãi buông xuống. phân đà 7 của Thông U Các trải qua vụ thảm họa trưa nay. Mọi người đã phải mất cả buổi chiều mới thu dọn xong đống bừa bộn trong phân đà. Tôi đến, phân đà 7 mới khôi phục lại ánh hào quang. Nhưng những lỗ đạn dày đặc bên trong và bên ngoài bức tường thì không thể trở lại như cũ được nữa. Sau bữa cơm tối, các thành viên của phân đà 7 đều đi ngủ sớm vì đã mệt nhoài. Đợi mọi người đi ngủ hết, Minh Nhật lại kiểm tra tình hình của phân đà một lượt. Sau khi chắc chắn rằng tất cả các thiết bị an ninh không có vấn đề gì, hắn mới về phòng mình đi ngủ. Khắp nơi trong phân đà là tiếng qua lại tuần tra của đám đàn em. Minh Nhật nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Trong lúc mơ màng, Minh Nhật lại trở lại nơi làm nhiệm vụ cuối cùng khi hắn còn ở trong đội đột kích Hắc Ưng. Nhìn từng người ở bên cạnh gục xuống, hắn cau chặt hàng lông mày. Có một họng súng trong bóng tối đang nhắm chuẩn vào hắn. Sau đó, viên đạn bắn trúng túi máu trên ngực hắn. Hắn nhân cơ hội ngã xuống đất, giả bộ đã bị bắn chết. Kế hoạch của hắn là rời hẳn đội đột kích Hắc Ưng sang nhiệm vụ lần này. Sau khi tiếng súng của Bạch Khấu bắn chết từ xa vang lên, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Người cũng đã đi cả rồi. Khi Minh Nhật đang định đứng dậy, thì đột nhiên thính tai nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang chậm rãi tiến về phía hắn. Còn có ai đến vào lúc này? Không phải người đó đã phát hiện ra điều gì chứ? Liệu người đó có phát hiện ra hắn giả chết không? Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, thì tiếng bước chân đó dừng lại bên cạnh hắn. Một cảm giác rét lạnh như băng rơi xuống cổ hắn. Lưỡi dao sắc bén chỉ cần khẽ đưa lên là có thể dễ dàng rạch đứt cổ họng của hắn. Là ai? Là ai? Minh Nhật cố gắng mở to mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tử Sa. Hắn chợt mở to hai mắt khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Đội trưởng! Hắn lẩm bẩm hai chữ một cách khó khăn. Sau đó hắn tỉnh lại. Khi mở bừng mắt ra và phát hiện bản thân đang ở trong phòng của mình, Minh Nhật không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, thì cảm giác lạnh lẽo trên cổ lại khiến cả người hắn trở nên căng thẳng. Bởi vậy cảm giác có người cầm dao dí vào cổ hắn trong giấc mơ không phải là mơ, mà là sự thật. Hắn xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Vì trong phòng tối đen gần như giơ tay không nhìn thấy ngón. Dựa vào tia sáng ở bên ngoài, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đang đứng bên cạnh giường hắn, đang cầm một con dao kề vào cổ hắn. Ai vậy? Minh Nhật đè nén sự hoảng hốt trong lòng, bình tĩnh hỏi người đó. Người nọ hừ mũi cười khẩy một tiếng. Vừa rồi trong mơ, anh thấy ai thế? Một giọng nữ trầm thấp và lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Tôi mơ thấy ai thì liên quan gì đến cô? Người đâu? Minh Nhật vừa định kêu lên thì con dao găm kề sát cổ, thình lình xẹt qua yết hầu của hắn. Cảm nhận được máu trong cổ họng mình đang chảy ra, hắn sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, không dám mở miệng. Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn làm gì? Tôi vẫn luôn nghĩ, trong lần làm nhiệm vụ hơn một tháng trước, ngoại trừ Bạch Khấu ra, nói cho cùng thì kẻ phản bội khác trong đội là ai? Nhưng tôi không ngờ, kẻ đó lại là anh. Lúc này, một luồng ánh sáng lóe lên, soi rõ khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của Phó Thiên Thiên. Cô nhấn từng câu từng chữ. Tôi nên gọi anh là Đà Chủ Minh Nhật hay là Lư Nhân đây? Nhìn thấy mặt Phó Thiên Thiên, mặt Minh Nhật liền biến sắc. Trưa nay, hắn đã cảm thấy có phần quen thuộc khi nhìn thấy vẻ mặt, ánh mắt và khí thế toát ra từ trên người cô. Còn bây giờ, khi Phó Thiên Thiên nói ra hai chữ Lư Nhân, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn. Lư Nhân là cái tên hắn dùng khi còn ở trong đội đột kích Hắc Ưng. Sao Phó Thiên Thiên lại nói ra cái tên đó? Không biết tại sao hắn lại cảm nhận được khí thế quen thuộc trên người Phó Thiên Thiên một lần nữa. Khi ánh mắt của Phó Thiên Thiên dừng lại trên người hắn, hắn sực nhớ ra, đây là ánh mắt của Tử Sa. Nhưng Minh Nhật biết rõ, Phó Thiên Thiên không phải là Tử Sa, Mặc dù khí thế của hai người giống nhau, nhưng Tử Sa ở trong quân đội, quanh năm suốt tháng trải qua huấn luyện và làm nhiệm vụ nên lực trên tay cô khá mạnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ được lực tay của Phó Thiên Thiên khi cầm con dao kém hơn Tử Sa một chút. Cô rốt cuộc là ai? Minh Nhật hỏi. Sao cô lại biết cái tên Lưu Nhân này? Phó Thiên Thiên cười nhạt. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã từng hỏi anh là tại sao lại muốn gia nhập đội đột kích Hắc Ưng. Khi đó, anh đã trả lời thế nào? Sau đó Phó Thiên Thiên lại tự hỏi, tự trả lời. Anh nói rằng anh muốn có nhiều cơ hội để bảo vệ quốc gia hơn. Đôi con người của Minh Nhật co lại. Hắn đã từng nói riêng câu này với Tử Sa, sao Phó Thiên Thiên lại biết được? Phó Thiên Thiên nói tiếp. Lúc ấy tôi còn hỏi anh, liệu anh có bán đứng đồng đội của mình không? Anh đã trả lời thế nào? Đối mặt với những câu hỏi của cô, Minh Nhật chợt nhớ lại câu trả lời của mình hồi đó. Hắn đã nói, tôi sẽ không bán đứng đồng đội của mình. Thấy vẻ mặt hắn thay đổi, Phó Thiên Thiên khẽ cười gằn thành tiếng. Nhưng Lư Nhân à, về sau anh đã làm gì? Cả người Minh Nhật bắt đầu run lên bần bật. Là Tử Sa, là Tử Sa. Chỉ có Tử Sa mới có thể khiến cơ thể hắn sinh ra cảm giác sợ hãi và run rẩy như thế này. Có điều, sao Tử Sa lại biến thành Phó Thiên Thiên? Hiện tại, hắn không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, rõ mồn một của Minh Nhật, Phó Thiên Thiên cười lạnh lùng. Xem ra anh đã nhớ ra lúc đó anh đã trả lời thế nào. Vậy anh biết, phản bội đồng đội của mình, cuối cùng sẽ có kết cục gì không? Cô không thể giết tôi được. Minh Nhật vặn lại với giọng run rẩy. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Ồ, vì sao tôi lại không thể giết anh? Minh Nhật nghiến răng đáp. Cô có biết là ai đã tiêu diệt toàn bộ đội viên tinh nhuệ của đội đột kích Hắc Ưng khi đó không? Nói đi. Trên mặt Minh Nhật hiện lên vẻ đắc ý và tinh quái. Muốn tôi nói ra cũng được, nhưng bây giờ cô nhất định phải thả tôi ra đã. Cô phải để tôi nghĩ kỹ lại xem. Đợi tôi nghĩ xong, đương nhiên là tôi sẽ nói cho cô biết. Nghe thấy vậy, vẻ lạnh lẽo trong mắt Phó Thiên Thiên càng đậm hơn. À, Lư Nhân này, anh rất thông minh. Nhưng mà anh biết không? Có đôi khi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy. Minh Nhật cảm nhận được sát khí trên người cô. Hắn liền nói. Tôi biết cô muốn giết tôi, nhưng đối phương cũng rất đáng gờm. Nếu không có tôi, thì cô không thể tìm được bọn chúng. Cho nên... Phó Thiên Thiên lại cười khẩy thành tiếng lần nữa. Anh đã nói đối phương rất đáng gờm, thì đối phương sẽ cho anh cơ hội xâm nhập vào bọn chúng, đồng thời sẽ tiêu diệt bọn chúng sao? Trong lúc nói chuyện cùng Phó Thiên Thiên, Minh Nhật đã đưa tay mò được khẩu súng hắn giấu dưới chăn, sau đó chĩa thẳng họng súng vào ngực trái của cô. Minh Nhật để ngón tay trỏ lên cò súng, đột nhiên cười dữ tợn. Đúng vậy, là không thể. Dứt lời, hắn bóp cò. Cùng lúc bóp cò súng, Minh Nhật nhìn thấy Phó Thiên Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hắn nói với vẻ mặt dữ tợn. Hơn nữa, cô cũng không thể biết được đâu. Song kỳ lạ là, hắn đã bóp cò súng nhưng Phó Thiên Thiên vẫn đứng yên tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải Phó Thiên Thiên đã bị hắn bắn chết rồi sao? Hình như vừa rồi súng của hắn không phát ra âm thanh. Chuyện này là thế nào? Trong khi Minh Nhật đang cảm thấy lạ, thì một bàn tay khác của Phó Thiên Thiên thình lình giơ ra rồi xòe ra. Vài tiếng lạch cạch vang lên. Có thứ gì đó rơi ra từ trong tay cô. Nghe thấy tiếng vang trên mặt đất, da đầu Minh Nhật tê dần. Đó là tiếng những viên đạn rơi xuống đất. Những viên đạn đó là đạn trong súng của hắn. Phó Thiên Thiên thế mà lại tháo hết toàn bộ đạn trong súng của hắn từ trước. Thảo nào cô lại bình tĩnh đứng đó. Phó Thiên Thiên nhếch môi, nở nụ cười ý vị sâu xa. Nhìn Minh Nhật và lạnh lùng hỏi hắn. Sao không nói tiếp? Đối với hắn, Phó Thiên Thiên đang ở trước mặt, đã không phải là nữ sinh trung học bình thường, mà là ma quỷ trốn địa ngục. Hơn thế, cô còn là ma quỷ trốn địa ngục đang đòi mạng. Con dao trong tay cô chính là sợi xích câu đi linh hồn của người ta. Nếu cô giết tôi, thì cô mãi mãi sẽ không thể biết được những kẻ đó là ai. Minh Nhật dãy rùa nói tiếp trong lúc sắp chết. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhếch môi. Những kẻ đó là ai, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tra rõ. Có điều, từ trước tới nay, tôi sẽ không nương tay với bất cứ kẻ phản bội nào trên đời này. Nhất là kẻ phản bội đã bán đứng tất cả mọi người. Cô không thể giết tôi vẫn còn tác dụng. Tôi vẫn... Nhìn vẻ mặt sợ hãi van xin của Minh Nhật, Phó Thiên Thiên nhớ lại hình ảnh từng đồng đội ngã xuống trước mặt cô. Ánh mắt Phó Thiên Thiên nhìn Minh Nhật càng lạnh lẽo hơn. Cô vung tay một cái, con dao trong tay cắt đứt cuống họng của hắn một cách dễ dàng. Máu tươi lập tức phun ra. Hắn mở to hai mắt, đưa tay ôm lấy cổ mình. Cho dù như vậy cũng không thể nối lại mạch máu và yết hầu đã bị cắt đứt của hắn. Chưa đầy vài giây đồng hồ, Minh Nhật đã tắt thở, hai mắt trợn trừng, nhìn chân chân lên trần nhà, chết không nhắm mắt. Thấy hắn đã chết, Phó Thiên Thiên khẽ thở phào. Trong lần làm nhiệm vụ một tháng trước, cô biết được có kẻ gián điệp trong đội của mình, đồng thời cũng biết kẻ gián điệp này đã bí mật cấu kết với một tổ chức bí ẩn. Cô biết người đó không phải là Bạch Khấu, vậy chỉ có thể là người khác. Và khi nhìn thấy Minh Nhật, cô biết kẻ đó chính là hắn. Phó Thiên Thiên vừa định thu con dao trong tay lại, thì nhìn thấy vết máu trên lưỡi dao. Cô bèn lau vết máu con dao lên chiếc chăn đắp trên người Minh Nhật. Sau đó cô mới nhấn chốt trên chuôi dao. Con dao liền trở lại hình dạng một chiếc chìa khóa. Phó Thiên Thiên cẩn thận đeo lại chiếc chìa khóa vào sợi dây chuyền trên cổ rồi rời đi. Trước lúc đi, cô đặt một quả bom hẹn giờ trên đầu giường của Minh Nhật. Sau khi Phó Thiên Thiên rời khỏi căn phòng, một tiếng nổ bùm rất lớn vang lên khiến căn phòng đó hóa thành đống đổ nát trong nháy mắt. Lúc Phó Thiên Thiên rời khỏi phân đà 7 của Thông U Các, một chiếc xe ô tô cũng chậm rãi lái ra khỏi chỗ tối. Bùi Diệp từ từ bước xuống xe, nhìn bóng lưng Phó Thiên Thiên rời đi từ phía xa xa. Còn trong chiếc ô tô sau lưng Bùi Diệp có đặt một máy tính bảng. Trên màn hình hiển thị một vị trí được định vị. Điểm định vị đó đang chậm chậm di chuyển. Hướng di chuyển chính là hướng Phó Thiên Thiên rời đi. Bùi Diệp cụp mắt lại nhìn vào định vị trên máy tính bảng. Định vị này được cài ở chiếc chìa khóa mà Phó Thiên Thiên đeo trên cổ. Lúc trước, khi đeo sợi dây chuyền có mặt chìa khóa cho Phó Thiên Thiên, anh chỉ nói cho cô biết chiếc chìa khóa đó là vũ khí, chứ không nói cho cô biết việc bên trong chiếc chìa khóa còn có hệ thống định vị mới nhất của tập đoàn Bùi Thị. Anh đã đi theo định vị trong chiếc chìa khóa của Phó Thiên Thiên tìm đến nơi này. Tuy anh đã nói với cô rằng bất kể cô đi đâu cũng không cần phải nói cho anh biết, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không muốn biết. Vì vậy anh đã tay máy ở món quà tặng cho cô. Chiều nay khi Phó Thiên Thiên nói với anh là buổi tối cô có việc, trực giác của anh mách bảo có lẽ cô muốn làm gì đó. Anh lo cô sẽ xảy ra chuyện nên mới cố ý đi theo định vị của cô để đến đây. Bùi Diệp quay đầu nhìn về phía vị trí của phân đà 7. Một chỗ trong đó bị nổ khiến ngọn lửa bốc cao ngút trời. Phân đà 7 đã rối loạn hết cả lên. Bùi Diệp loáng thoáng nghe thấy có người trong phân đà hét to. Đà chủ bị nổ chết rồi, phong tỏa tất cả lối ra ngay lập tức. Đừng để hung thủ chạy thoát. Đà chủ của phân đà 7 đã chết. Bùi Diệp biết rõ, người đã giết Minh Nhật chính là Phó Thiên Thiên. Vì sao cô lại nhất định phải giết Minh Nhật? Bởi vì hắn đã bắt cóc cô sao? Hay là vì lý do nào khác? Bùi Diệp lại nhìn theo bóng lưng Phó Thiên Thiên đang rời đi. Thiên Thiên, rốt cuộc em đang giấu anh điều gì? Lúc Bùi Diệp về đến nhà, tiếng cười không ngớt vang lên trong phòng khách. Ba cụ Bùi, bà Bùi và Thịnh Diên, Bùi Hạo đang ngồi trong phòng khách. Thịnh Diên kéo cánh tay bà cụ Bùi nói. Bà cố, cháu nói có đúng không ạ? Bà cụ Bùi mỉm cười, lau nước mắt trên khóe mắt vì cười quá nhiều. Đúng đúng đúng, cháu nói đều đúng cả. Bà phụ họa. Bà Bùi ở bên cạnh cũng cười theo. Bùi Hạo khẽ nói. Thịnh Diên đã quen với việc dỗ bà nội rồi. Bà ơi, bà cũng dễ dỗ quá thì phải. Những lời nó vừa kể, vừa nghe đã biết là xạo. Thịnh Diên làm ra vẻ như một phi tử được sủng ái, kiêu ngạo hất cằm liếc nhìn Bùi Hạo. Chê những điều cháu kể là giả, vậy cậu có bản lĩnh thì cũng kể vài câu chuyện tiếu lâm cho bà cố nghe đi. Cháu kể thật hay không, không quan trọng, mà quan trọng là bà cố nghe thấy vui là được. Bà cụ Bùi mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thịnh Diên. Phải, phải, Thịnh Diên nói đúng lắm. Sau đó bà xị mặt khi nhìn sang Bùi Hạo. Con chuột nhắt kia, cháu cũng nhìn đó mà học tập đi. Bùi Hạo yên lặng. Hiện tại thói đời đã thay đổi. Dạo này ngày nào anh ta cũng bận trăm công nghìn việc, sắp mệt chết trên bàn làm việc rồi. Thế mà về nhà chẳng được một câu an ủi, lại còn bị coi thường. Không thể sống tiếp được nữa mà. Trong lúc Bùi Hạo đang thầm than thở, thì liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của Bùi Diệp. Anh cả, anh về rồi ạ? Bùi Hạo nhanh nhẹn đứng lên, đẩy Bùi Diệp vào phòng khách, sau đó nhìn Thịnh Diên với ánh mắt khiêu khích. Sau khi Bùi Diệp về, để xem thằng Danh vẫn luôn chiếm trọn sự yêu thích của mọi người ở đây, còn được yêu thích nữa không? Bà, mẹ. Bùi Diệp ngồi xuống bên cạnh Bùi Hạo. Thấy Bùi Diệp xuất hiện, ánh mắt Thịnh Diên liền thay đổi. Sau đó khẽ huýt vai bà cụ Bùi để nhắc bà. Bà cụ Bùi nhận được ám hiệu của Thịnh Diên, bèn nói. Diệp à, cháu về đúng lúc lắm. Vừa khéo bà nội có việc muốn bàn với cháu đây. Bùi Diệp thoáng nhìn bà cụ Bùi, lại liếc nhìn Thịnh Diên đang ngồi bên cạnh bà. Đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên. Dường như anh đã đoán ra được bà sẽ nói gì. Đối mặt với ánh mắt của Bùi Diệp, Thịnh Diên vô thức cảm thấy chột dạ, bèn vội vàng quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bà định nói gì ạ? Bùi Diệp hỏi. Nghe thấy Bùi Diệp hỏi, tuy Thịnh Diên không quay đầu lại, nhưng vẫn vảnh tai tập trung tinh thần lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Là thế này, Tiểu Diên nói rằng môi trường học tập của trường học hiện tại của thằng bé không tốt, cho nên muốn chuyển trường. Nhưng ba của Tiểu Diên không đồng ý. Bà biết cháu có nhiều cách, nên chuyện này giao cho cháu đấy. Bà cụ Bùi mỉm cười nói. Sau khi bà nói xong, người Thịnh Diên chợt cứng ngắc, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Bùi Diệp. Tiểu Diên, cháu muốn chuyển trường à? Bùi Diệp nói với giọng lạnh nhạt. Lưng Thịnh Diên liền cứng đờ, buộc phải quay đầu sang đối diện với ánh mắt của Bùi Diệp, bấm bụng đáp. Vâng, vâng. Bùi Diệp tỏ vẻ rất dễ nói chuyện. Được thôi. Không ngờ cậu cả nhà cậu ta lại dễ nói chuyện như vậy. Nếu biết thế này thì Thịnh Diên cần gì phải xoay một vòng lớn, tìm đến bà cụ Bùi chứ. Hai mắt Thịnh Diên sáng lên. Thật ạ, vậy cháu cảm ơn cậu. Lời cảm ơn của Thịnh Diên còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Bùi Diệp lên tiếng lần nữa. Có điều, cậu có một điều kiện. Nụ cười trên môi Thịnh Diên nhạt đi, trong lòng thấp thỏm một cách khó hiểu. Biết ngay là cậu cả nhà cậu ta không thể dễ dàng nói chuyện như vậy mà. Quả nhiên lại sắp bắt đầu rồi. Thịnh Diên nhíu mày nhìn Bùi Diệp. Điều kiện gì ạ? Yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần điểm số trong kỳ thi lần này của cháu có thể đứng toàn khối, thì cậu sẽ đồng ý để cháu chuyển trường. Thịnh Diên, hóa ra Bùi Diệp đã đợi cậu ta ở đây. Muốn cậu ta vượt qua thành tích của quái thai Phó Thiên Thiên, trở thành người đứng đầu khối 12. Đây quả là chuyện không thể hoàn thành. Chẳng phải Bùi Diệp đang ép buộc cậu ta sao? Tuy nhiên, bà cụ Bùi lại nhìn Thịnh Diên với vẻ, chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu Diên, việc này quả là quá đơn giản. Thành tích của cháu ở trường cũ luôn xếp thứ nhất. Chắc hẳn cũng không khó để giành được hạng nhất trong kỳ thi lần này, đúng không? Thịnh Diên im lặng. Bùi Hảo biết rất rõ chuyện Phó Thiên Thiên là học sinh giỏi xuất sắc của khối 12, trường trung học số 1 Vân Thành. Vì vậy anh ta thiếu điều như muốn quỳ xuống trước Bùi Diệp khi anh đưa ra yêu cầu này với Thịnh Diên. Chị dâu tương lai của anh ta chính là kẻ biến thái. Thật sự là một ngọn núi cao ngất mà không ngọn núi nào có thể vượt qua. Nói là yêu cầu, thật ra là làm khó. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thịnh Diên, Bùi Hạo chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vừa rồi, Thịnh Diên vẫn luôn cự nữ với anh ta. Bây giờ thì hay rồi. Cậu ta đã không nói nên lời rồi sao? Từ trước đến nay, Bùi Hạo luôn vui đến quên cả trời đất khi thấy Thịnh Diên gặp họa. Thế là anh ta lập tức hùa theo Bùi Diệp. Đúng đúng đúng, cháu cảm thấy yêu cầu mà anh trai cháu đưa ra cực kỳ hay. Với khả năng của Tiểu Diên thì quả là quá đơn giản. Tiểu Diên, cậu hai rất lạc quan về cháu. Thịnh Diên im lặng. Bà Bùi không biết nên cũng phụ họa đôi câu. Đúng vậy, Tiểu Diên, chuyện này không làm khó được cháu. Cứ theo như lời của Diệp đi. Đợi đến khi cháu đứng đầu trong kỳ thi rồi hãy chuyển trường. Thịnh Diên ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể gắng gật đầu. Vâng, cháu đồng ý. Sau khi Thịnh Diên đồng ý, bà cụ Bùi nghiêm mặt nhìn Bùi Diệp. Phải rồi, chẳng phải cháu nói là trưa nay dẫn Thiên Thiên cùng về sao? Tại sao lại không thấy Thiên Thiên đến? Có phải cháu đã chọc giận con bé không? Bà cụ Bùi bắt đầu vặn hỏi Bùi Diệp. Nhắc đến Phó Thiên Thiên, sắc mặt Bùi Diệp dịu đi phần nào. Không ạ, bởi vì trường của Thiên Thiên có việc đột xuất vào buổi trưa nên cô ấy không thể đến được. Hôm khác cháu sẽ dẫn cô ấy về. Bà cụ Bùi thở phào. Vậy thì được. Bà nghiêm nghị căn dặn Bùi Diệp. Thiên Thiên là một cô gái tốt, cháu không được bắt nạt con bé. Nếu cháu dám bắt nạt Thiên Thiên, thì bà là người đầu tiên không tha cho cháu. Cháu sẽ không bắt nạt cô ấy. Bùi Hạo vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bà cụ Bùi và Bùi Diệp. Đột nhiên có cảm giác ánh mắt của bà nội nhà mình đang chuyển sang anh ta. Anh ta lập tức ngồi thẳng người lên như sắp gặp kẻ địch mạnh. Anh ta vừa mới bỏ một hạt dưa vào miệng, suýt nữa thì bị nghẹn. Bùi Hạo làm bộ muốn đứng dậy rời đi, nhưng còn chưa thực hiện được thì giọng nói của bà cụ Bùi đã vang lên. Chuột con, nói đến anh trai cháu, bây giờ cháu cũng đã trưởng thành rồi. Bùi Hạo im lặng. Anh ta nhìn bà cụ Diệp với vẻ mặt bị tổn thương. Bà ơi, năm nay cháu mới có 23 tuổi. Chẳng phải anh trai cháu cũng mới tìm được chị dâu tương lai của cháu trong năm nay đấy sao? Bà không thể thư thả cho cháu 2 năm nữa sao ạ? Vì sao lần nào anh ta cũng là người bị tổn thương nhỉ? Bà cụ Bùi hừ một tiếng. Lúc chị gái cháu bằng tuổi cháu bây giờ, Thịnh Diên đã được 1 tuổi rồi đấy. Cháu thì hay rồi. Mấy năm nay, cả ngày chỉ biết đàn đúm ăn uống với đám bạn xấu kia của cháu. Bùi Hạo nhìn về phía Thịnh Diên với vẻ mặt cầu cứu. Anh ta không thể cầu cứu Bùi Diệp, bởi vì anh ta biết rằng 100% là Bùi Diệp sẽ không giúp anh ta. Trước kia, những lúc như thế này, chỉ cần Thịnh Diên nói gì đó rời sự chú ý của bà cụ Bùi, thì bà sẽ không tiếp tục giục anh ta đi tìm bạn gái nữa. Tuy nhiên, lần này Thịnh Diên làm ra vẻ không nhìn thấy gì, mà cúi đầu ngắm móng tay của mình. Ánh mắt như đang cười khẩy của Thịnh Diên liếc nhìn Bùi Hạo. Ban nãy khi Bùi Diệp bắt bí cậu ta, Bùi Hạo còn cố tình dậu đổ bìm leo. Lúc này muốn cậu ta giúp à? Không có cửa đâu. Cuối cùng, Bùi Hạo phải đồng ý với yêu cầu cuối tuần sẽ đi xem mắt của bà cụ Bùi thì ba mới hài lòng. Bùi Diệp lấy lý do còn có việc cần làm, hỏi han quan tâm đến sức khỏe của bà cụ Bùi một lát, rồi chuẩn bị đứng dậy đi lên lầu. Trong mắt bà Bùi xoay chuyển, nhìn về phía Bùi Diệp và nói: Phải rồi, Diệp à, mẹ đã hẹn chú Hạ của con tối mai cùng đi ăn bữa cơm. Đến lúc đó con cũng đi cùng nhé. Việc hợp tác mùa này với nhà chú Hạ vừa khéo cũng sắp hết hạn. Chúng ta cùng bàn bạc về vấn đề hợp tác của mùa sau. Bùi Diệp gật đầu. Vâng. Nghe thấy anh đồng ý, bà Bùi nở nụ cười thoải mái. Được rồi, mẹ thấy sắc mặt con không tốt cho lắm. Hơn nữa hôm nay cũng vừa mới xuất viện. Buổi tối đừng làm việc đến khuya như vậy. Nghỉ ngơi sớm đi con ạ. Vâng, con biết rồi. Bùi Hạo ngồi bên cạnh bà Bùi đã nhìn ra được suy tính của mẹ mình qua ánh mắt của bà. Anh ta sờ cằm, đảo tròn trong mắt. Trước đó, anh ta đã nghe người của đội vệ sĩ kể rằng Phó Thiên Thiên đã đắc tội với Thái Hậu nhà mình ở trong bệnh viện. Thái Hậu có thể dễ dàng chấp nhận cô sao? Anh ta nhớ là trong nhà chú Hạ kia có một cô con gái vừa mới tốt nghiệp đại học. Có lẽ Thái Hậu muốn cắm sừng cho chị dâu của anh ta đây mà. Anh ta phải nhanh chóng thông báo cho chị dâu của mình mới được. Khi Phó Thiên Thiên về đến nhà, thì thấy ông cụ phó ngồi cô đơn một mình, ngẩn người trong phòng khách rộng lớn. Kể từ sau khi Lưu Sảo Nghiên bị bắt, Phó Minh Thanh thường xuyên ở lại công ty đến tối muộn, thậm chí cả đêm không về nhà. Còn Phó Linh Nguyệt vẫn luôn nhớ rõ chuyện ông cụ phó, chỉ nhớ mỗi mình cô cháu gái Phó Thiên Thiên. Cho nên vừa về đến nhà là cô ta trốn vào phòng mình, ở lì trong đó không ra. Đến mức ông cụ phó thường xuyên ngồi ngẩn người một mình trong phòng khách giống như bây giờ. Nhìn bóng dáng cô đơn, hiu quạnh của ông cụ phó, trong lòng Phó Thiên Thiên dâng lên nỗi xót xa. Ông cụ phó là ông nội của thân thể này, là người duy nhất cho cô sự ấm áp và cũng là người duy nhất mà Phó Thiên Thiên quan tâm trong ngôi nhà này. Phó Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng. Ông ơi! Ông cụ phó nghe thấy tiếng Phó Thiên Thiên thì quay đầu lại, nhìn thấy cô cháu gái. Trên mặt ông toát lên vẻ vui mừng. Thiên Thiên về rồi à? Ông cụ phấn khởi đứng dậy, bàn tay hơi run rẩy, nắm chặt lấy tay Phó Thiên Thiên. Về muộn thế cháu, đã ăn cơm chưa? Sau khi tan học, Phó Thiên Thiên liền đến căn cứ phân đà 7 của Thông U Các. Cô sờ lên cái bụng lép kẹp, chân thành đáp. Cháu chưa ăn ạ. Trong nhà còn rất nhiều đồ ăn, để ông bảo người của nhà bếp đi hâm nóng lên cho cháu. Ông cụ phó vui vẻ chống gậy, đi gọi người giúp việc với đôi chân đã không còn linh hoạt cho lắm. Phó Thiên Thiên định tự đi, nhưng thấy ông nội vui vẻ như vậy, cô lại thôi. Chẳng mấy chốc, người giúp việc đã bưng đồ ăn nóng hổi đến phòng ăn. Phó Thiên Thiên đưa cho ông cụ một đôi đũa. Ông ơi, ông cũng ăn đi ạ, ăn cùng với cháu. Được. Ông cụ phó mỉm cười, nhận lấy đôi đũa. Chỉ là một bữa cơm rất đơn giản, nhưng ông cụ lại ăn rất vui, bởi vì có người ăn cùng ông. Sau khi cơm nước xong xuôi, Phó Thiên Thiên buông đũa xuống nói với ông. Ông ơi! Ơi, sao vậy Thiên Thiên? Ông cụ lau miệng bằng khăn ấm. Từ sau, nếu cháu về muộn, ông cứ ăn cơm trước đi ạ, không cần phải chờ cháu. Sức khỏe của ông là quan trọng nhất. Cô nghiêm túc dặn ông. Ông cụ lúng túng. À... Ông giả bộ ăn cơm rồi cũng không được đâu ạ. Cháu sẽ gọi điện thoại về nhà để kiểm tra bất cứ lúc nào. Ông cụ chợt cảm thấy ấm lòng, mỉm cười gật đầu đồng ý với cô cháu gái. Được. Ông nghe lời Thiên Thiên. Sau khi ăn tối, Phó Thiên Thiên nghỉ ngơi một lát, rồi chạy một vòng trong vườn hoa của khu biệt thự. Lại thư giãn cơ thể một lúc, sau đó mới về nhà. Bấy giờ, ông cụ phó đã đi nghỉ. Cô về phòng của mình, đóng cửa lại, cởi bỏ chiếc áo nỉ bên ngoài, lộ ra đồ lót bên trong, chuẩn bị thay sang áo ngủ. Nhưng cô vừa mới cởi xong chiếc áo nỉ, thì có một loạt tiếng động từ bên cửa sổ vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu nhỏ. Phó Thiên Thiên cau mày, rảo bước đi tới bên cửa sổ, tóm kẻ nấp bên ngoài cửa sổ, đang chuẩn bị tháo chạy vào phòng. Trong khoảnh khắc kéo người đó vào phòng, Cô giơ nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt người đó. Người nọ kịp thời lên tiếng nhắc cô. Đội trưởng, là tôi đây. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nắm đấm của Phó Thiên Thiên dừng lại trước mặt anh ta 7cm. Cô rời nắm đấm thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Ngô Danh, là anh à? Trên mặt Ngô Danh đỏ hồng bất thường. Anh ta ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt chật vật rời khỏi người Phó Thiên Thiên một cách không tự nhiên. Nói chính xác hơn là rời khỏi thứ hung khí nào đó đang cuộn trào mãnh liệt. À, đội trưởng, cô có thể mặc quần áo vào trước, rồi chúng ta nói chuyện sau, được không? Được Ngô Danh nhắc nhở, Phó Thiên Thiên mới sực nhớ ra. Sau khi vào phòng, cô đã cởi bỏ áo nỉ bên ngoài, chỉ còn mặc nội y bên trong. Thế này quả thực là rất khiếm nhã. Cô đi tới bên giường, mặc lại chiếc áo nỉ, rồi quay trở lại bên cửa sổ. Bởi vì Phó Thiên Thiên đã mặc áo xong nên Ngô Danh mới dám nhìn vào người cô. Nhưng khi anh ta nhìn vào người cô, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn vào chỗ nào đó. Trước kia, Từ Xa thường xuyên mặc quân phục và trang phục chiến đấu nên không nhìn thấy rõ được dáng người của cô. Nhìn bề ngoài, vóc người của Phó Thiên Thiên khi mặc quần áo rộng rãi cũng không khác Từ Xa là bao. Có điều, không ngờ dáng người của cô lại chuẩn như vậy. Nếu không phải anh ta có sự tập trung tinh thần tốt, thì e rằng vừa nãy đã chảy máu mũi rồi. Ngô Danh xua đi những suy nghĩ trong đầu, khép hai chân, bàn tay đặt nghiêm trên huyệt thái dương, chào Phó Thiên Thiên theo kiểu quân đội. Đội trưởng. Ánh mắt Phó Thiên Thiên hơi dịu đi. Ngô Danh, tôi đã nói rồi, bây giờ tôi đã không phải là đội trưởng của anh nữa. Nhưng trong lòng Ngô Danh, cô mãi mãi là đội trưởng của tôi. Cô không tranh cãi với anh ta nữa mà hỏi. Lần này anh đến đây là có việc gì? Có việc, nhưng tôi có điều này muốn hỏi cô trước. Đội trưởng, cô có biết chuyện xe của Bạch Khấu bị nổ dưới chân núi Nam Sơn lần trước không? Phó Thiên Thiên thản nhiên thừa nhận. Là do tôi làm. Một thoáng tự hào hiện lên trên mặt Ngô Danh. Tôi cũng đoán là đội trưởng làm. Ngày hôm đó bọn họ trở về cực kỳ nhếch nhác. Cô không nhìn thấy chứ. Bọn họ trở lại quân khu bằng xe ba bánh của nhà nông. Toàn bộ quần áo và giày đều tả tơi không chịu nổi. Tóc tai cũng bị quắn hết cả lại vì bỏng. Nghe Ngô Danh thuật lại, Phó Thiên Thiên đã tưởng tượng ra dáng vẻ thảm hại của nhóm người Bạch Khấu. Cô hơi nhếch khóe môi. Ừ. Phải rồi, đội trưởng. Ngô Danh đang định nói điều gì đó thì di động trên tay Phó Thiên Thiên đột nhiên đổ chuông. Anh ta đã tinh mắt nhìn thấy hai chữ trai bao đang nhấp nháy trên màn hình di động. Trai bao? Khi cô nhìn thấy cái tên đó, trong mắt có sự dịu dàng mà Ngô Danh chưa từng thấy. Vẻ mặt và cả người cô tràn đầy sự ấm áp. Alo? Phó Thiên Thiên nghe máy. Giọng nói của Bùi Diệp từ đầu dây bên kia truyền tới. Em đang ở đâu vậy? Ở nhà. Em làm xong việc chưa? Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ. Từ vị trí trên lầu 2 này có thể nhìn thấy phong cảnh trong vườn hoa. Dưới ánh trăng, mẫu đơn trong vườn hoa đang mùa nở rộ. Từng bông khoe sắc vô cùng tươi đẹp. Cô khẽ đáp. Tôi làm xong rồi. Chắc chắn là đã rất mệt. Tối nay em nghỉ sớm một chút. Sáng mai anh đến đón em đi học. Dứt lời, Phó Thiên Thiên liền cúp máy. Cô ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt sửng sốt của Ngô Danh thì nhíu mày. Sao thế? Ngô Danh im lặng. Vừa rồi khi Phó Thiên Thiên nói chuyện điện thoại, giọng nói của cô dường như rất dịu dàng, vẻ mặt giống như một cô gái nhỏ đang yêu vậy. Tuy nhiên khi Phó Thiên Thiên nhìn về phía anh ta, vẻ mặt lại biến thành thái độ giải quyết công việc. Ngô Danh ho nhẹ một tiếng. À, đội trưởng, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi. Hỏi. Một chữ đơn giản nhưng lại mang theo giọng điệu ra lệnh. Quả nhiên thái độ của cô có sự khác biệt, không phải chỉ là ảo giác của anh ta. Đội trưởng, chuyện cô và Bùi Diệp, Người đứng đầu Bùi thị đính hôn là thật sao? Có vấn đề gì? Ngô Danh hỏi một cách khéo léo. Không phải là bị ép buộc chứ? Bùi Diệp không ép buộc tôi. Không phải, ý của tôi là không phải Bùi Diệp bị ép buộc chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Trong lòng Ngô Danh, đội trưởng của anh ta là một người nghiêm khắc, khi còn ở trong đội đột kích Hắc Ưng, thậm chí còn cực kỳ hung dữ đối với người trong đội. Cộng thêm trình độ võ thuật của cô tương đối cao, nên không một ai trong đội là không bị cô tra tấn. Còn Bùi Diệp chỉ là một thương nhân. Từ trước đến nay, thương nhân là nhóm người yếu thế trong mắt những người quân đội. Ngô Danh đã từng nhìn thấy mặt Bùi Diệp lúc ở quảng trường Vân Kiều. Khuôn mặt đó còn tuấn tú hơn thị trưởng Tần Hàng rất nhiều. E rằng cả Vân Thành cũng không có được mấy người hơn anh ta. Thử nghĩ mà xem, có cô gái nào có thể bỏ qua người đàn ông đẹp trai như vậy? Đội trưởng của anh ta mặc dù hung dữ, nhưng cô vẫn là một cô gái, lại còn lưu tên của Bùi Diệp là trai bao. Điều này càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng Ngô Danh. Chắc chắn là đội trưởng của anh ta đã vừa mắt vẻ ngoài của Bùi Diệp, rồi dùng thủ đoạn không bình thường ép Bùi Diệp đi vào khuôn khổ, khiến Bùi Diệp trở thành chồng chưa cưới của cô. Theo quan điểm của Ngô Danh, đội trưởng của anh ta có IQ cao và bản lĩnh tốt như vậy, một trai bao yếu ớt như Bùi Diệp không thể ép buộc được Phó Thiên Thiên. Và tất nhiên, chỉ có thể là một kết quả khác. Đội trưởng đã từng dạy anh rằng, bất cứ thời điểm nào cũng phải nói thật, nói chuyện cũng phải nói thẳng. Cho nên anh ta đã quán triệt đến cùng những lời dạy của đội trưởng một cách không hề khách sáo. Có điều, sau khi anh ta hỏi xong câu đó, vì sao nét mặt Phó Thiên Thiên lại có vẻ khó nói nên lời thế nhỉ? Sao vậy? Anh ta đã hỏi sai rồi ư? Anh thấy tôi giống loại người đó sao? Phó Thiên Thiên lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt Ngô Danh. Ngô Danh có cảm giác đây là câu hỏi rất khó trả lời. Đầu tiên anh ta gật đầu, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, nói với khát vọng sống mạnh mẽ. Đội trưởng, sao cô có thể là loại người đó được? Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi. Phó Thiên Thiên phớt lờ những lời nói của Ngô Danh. Về phần thỏa thuận giữa cô và Bùi Diệp, tạm thời cô không muốn nói cho người khác biết. Nói đi, anh đến tìm tôi rốt cuộc là có việc gì? Thái độ của Phó Thiên Thiên càng khiến Ngô Danh khẳng định suy đoán của mình. Nếu không phải đang chột dạ, sao đội trưởng lại đổi chủ đề? Anh ta thầm hiểu, tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này nữa, tránh chạm phải họng súng. Đội trưởng, là thế này. Gần đây quân đội nhận được tin tức là tổ chức khiến toàn bộ quân tinh nhuệ của đội đột kích Hắc Ưng bị tiêu diệt lần trước sẽ lại xuất hiện lần nữa ở Vân Thành. Lần này bọn họ tái xuất, sợ rằng sẽ dẫn đến thương vong cực kỳ lớn. Mục tiêu: tất cả các trung tâm nghiên cứu sinh học của Vân Thành. Phó Thiên Thiên cau mày. Trung tâm nghiên cứu sinh học? Đúng vậy. Ngô Danh gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, các trung tâm nghiên cứu sẽ bố trí người của quân đội bí mật canh gác để đề phòng bất trắc. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại. Anh đến đây là vì có nghi phạm trọng điểm rồi đúng không? Ngô Danh lại gật đầu lần nữa. Hiện tại có hai trung tâm nghiên cứu sinh học là trung tâm nghiên cứu lớn nhất của Vân Thành, thậm chí lớn nhất cả nước, là trọng điểm được bảo vệ. Một trong số đó là trung tâm nghiên cứu sinh học tương lai, nằm gần trường trung học số 1 Vân Thành. Lúc còn là tử sa, trực giác của Phó Thiên Thiên luôn nhạy bén hơn người khác. Trung tâm nghiên cứu sinh học tương lai lại gần trường học của cô. Ngô Danh chạy tới nói với cô việc này là để có thể cùng tìm được đối tượng khả nghi một cách chính xác hơn, sau đó tiến hành tấn công những kẻ khủng bố kia. Phó Thiên Thiên gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Sau khi Ngô Danh rời đi, sắc mặt Phó Thiên Thiên trở nên dữ tợn. Cô có linh cảm rằng cuối cùng cô và những kẻ đó sắp gặp lại nhau rồi. Hết chương 230.